Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, đàm phán khởi. Chủ khách xoay ngược lại. Cuối cùng, đạo kia, phá giới chỉ, uy lực, bị Lạc Bạch Thủy lấy hùng hồn huyền lực, mạnh mẽ, chống đỡ, đến bão hòa. Tiêu Ẩn không còn hình bóng. Khá lắm, Lạc Bạch Thủy ngươi có thể đỡ lấy một chiêu này. Chứng minh ngươi có cùng ta đứng ngang hàng thực lực. Ta xác thực không làm gì được ngươi. Hải Vô Nhai thở dài nói. Lấy thuần túy man lực đối kháng lực lượng pháp tắc. Lại còn biết đánh nhau bình. Song cực huyền hoàng. Quả nhiên không tầm thường. Khà khà. Dễ bàn. Dễ bàn. Lạc Bạch Thủy đạo. Hải Vô Nhai. Ngươi hư vô chi đạo. Chắc cũng là có cực hạn chứ. Nếu như ra tay toàn lực. Khà khà. Hải Vô Nhai viện chủ lắc đầu cười khổ, ra tay toàn lực, tự nhiên lấy ngươi chiếm ưu. Hư vô chi đạo chịu đựng thương tổn năng lực, xác thực có cực hạn. Có điều nếu như ngươi và ta toàn lực động thủ, này Vân Đô chỉ sợ cũng không còn sót lại cái gì. Ngươi tiểu tử này, thì không thể cho ta lão nhân gia lưu một điểm bộ mặt. Mặt mũi trường ngươi trên mặt, lão tử một điểm chỗ tốt đều không có. Vì sao phải cho ngươi lưu? Lạc Bạch Thủy không để ý chút nào nói rằng. Nói đi, Hải Vô Nhai. Lần này lại đây, mục tiêu của ngươi tựa hồ không phải hưng binh vấn tội chứ? Có chuyện gì? Đột nhiên trên bầu trời, từng đạo màu xanh lam ba quang phun trào. Phảng phất thâm trầm hải dương lan lộn. Phía dưới Hứa Dương đẳng nhân một trận kinh ngạc. Hứa Dương vuốt đầu nói rằng. Xem ra. Hải Hoàng bệ hạ rốt cục quyết định xuất hiện. Ngọc Dung dặn dò người đi quét tước phòng khách, nghênh tiếp bệ hạ. Hải Vô Lượng, nhĩ lão tiểu tử né lâu như vậy, rốt cục chịu phát ra. Lạc Bạch Thủy cũng mặc kệ đối phương là không phải Hải Vân Thượng Quốc cao nhất kẻ thống trị, như thường lôi kéo cổ họng hô. Được rồi, đừng hô. Chấm ngoặc kép. Hải Vô Nhai ở một bên sợ hết hồn, hắn lúng túng lắc đầu một cái. Này Lạc Bạch Thủy ngày mặc kệ, địa không thu tính tình, e sợ thật không có người quản được ngụ ở. Đầy trời mây mù tản ra, mịt mờ màu xanh lam ba quang bên trong, một vị uy nghiêm hoàng giả hiện thân. Lạc Bạch Thủy, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đến trong hoàng cung nói tỉ mỉ. Lạc Bạch Thủy lắc đầu, hai người các ngươi đến đều đến rồi, còn phí khí lực kia làm cái gì? Trực tiếp đến đồ đệ của ta Duyệt Hiên cứ đi nói đi. Hắn cũng không quản hai đại hoàng giả phản ứng. Trực tiếp chạm đích, một bước bước ra, liền đi tới phía dưới Hải Vân Viện bên trong. Lạc Bạch Thủy tâm tư rất kẻ trộm, không chịu ăn một điểm thiệt thòi. Hắn đi hoàng cung đàm phán. Đó là sân khách tác chiến, bất lợi cho ra điều kiện. Bây giờ đối phương đến Duyệt Hiên cứ đàm phán. Chủ khách vị trí nhất thời nghịch chuyển. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy bồng bềnh rời đi, liền làm cho người ta chống cự cơ hội đều không có. Hải Vô Nhai không khỏi tức giận đến nở nụ cười. Tiểu tử này, làm cái giá coi là thật không nhỏ. Hắn cũng xác thực có thực lực này. Ngươi và ta đều nhìn lầm. Hải Hoàng xa xôi nói rằng, không nghĩ tới song cực huyền hoàng. Như vậy mạnh mẽ, chưa lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, là có thể cùng ngươi chiến bình. Nếu như bệ hạ ra tay, Lạc Bạch Thủy nhất định không địch lại. Hải Vô Nhai nói, ta không thích hợp xuất thủ nữa. Bằng không chính là chúng ta hai người xa luân chiến hắn. Quá mức dối gạt người, dễ dàng trở mặt thành thù. Hải Hoàng nhìn ra rất thấu. Bất luận làm sao, chúng ta đã rõ ràng Lạc Bạch Thủy thực lực. Hắn cuốn lấy đối phương trong ba người. Bất luận cái nào, đều không có vấn đề. Cái kia, bệ hạ, chúng ta còn đi Duyệt Hiên cư sao? Chúng ta tự mình tới cửa, không duyên cớ lùn Lạc Bạch Thủy một đầu. Hải Vô Nhai nói rằng, hắn vẫn có chút không cam lòng. Hải Hoàng cười ha ha, đi, vì sao không đi? Phóng tầm mắt toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, đều là thổ địa của ta. Ở nơi nào đàm phán, không đều là giống nhau sao? Duyệt Hiên cư bên trong. Phòng tiếp khách đã bị chỉnh đốn đến không nhiễm một hạt bụi. Lạc Bạch Thủy ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người. lại ngồi ở ghế khách. Liên quan với chỗ ngồi, Hải Vô Nhai còn muốn tranh chấp một phen, có điều bị Hải Hoàng ngăn lại. Hứa Dương rón rén địa muốn đi, bị Lạc Bạch Thủy gọi lại. Ngoan đồ nhi, chạy trốn nơi đâu? Trở lại cho ta. Lần này đàm phán, đối diện có hai cái. Chúng ta bên này cũng không có thể yếu đi khí thế. Tới đây cho ta. Lạc Bạch Thủy bệ vệ địa ngồi ở trên ghế thái sư. Đối với Hứa Dương ngoác ngoác tay. Lạc Bạch Thủy, ba người chúng ta hoàng giả nói chuyện. Để Hứa Dương đến không thích hợp chứ? Hải Vô Nhai nói, có cái gì không thích hợp? Không có Ngoan Đồ Nhi ở bên cạnh lược trận. Lão tử lo lắng nhất thời không quan sát, được các ngươi lừa bịp. Lạc Bạch Thủy cười tâu toét địa nói rằng, Hứa Dương chỉ được ở Lạc Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống. Đang dưới trướng trong nháy mắt, hắn có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Ba người kia, đều là đứng doanh châu tột cùng nhân vật, thực lực mạnh mẽ, cùng ba người này so với, hắn chính là một con tôm nhỏ. Thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được, có điều có Lạc Bạch Thủy chỗ dựa, những này áp lực Hứa Dương rất nhanh thích ứng, mỉm cười hướng về đối phương hai vị hoàng giả gật đầu. Nhìn thấy Hứa Dương vừa bắt đầu còn có một chút câu nệ, lập tức trở nên như thường lên, Lạc Bạch Thủy trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, đệ tử như vậy mới có mặt mũi. Đổi doanh châu bất luận cái nào hơn 20 tuổi thanh niên tuấn kiệt, ở nơi này trường hợp trên, không cũng phải mặt như màu đất. Có thể Hứa Dương nhưng bình thản ung dung, phí lời không nói nhiều. Chúng ta ý đồ đến, nói vậy Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tiết Vương đã nói với ngươi qua chứ? Hải Hoàng khai môn kiến sơn địa nói rằng, hiện nay Mạc Thị đã trốn tránh đến Xuất Vân phản bội một phương. Xuất Vân phản tặc thanh thế chấn động mạnh, nếu như phản bội không chiếm được trừng phạt, Hải Vân Thượng Quốc liền nguy hiểm. Vào lúc này, cần mỗi một cái Hải Vân Thượng Quốc thần dân dụng hết toàn lực, tận trung vì nước. Lạc Bạch Thủy, ngươi là ta Hải Vân Thượng Quốc mới lên cấp huyền hoàng, có sự gia nhập của ngươi, ta Hải Vân Thượng Quốc có thể thao tất thắng. Lạc Bạch Thủy ho khan một tiếng, cái này mà đàm phán công việc, lão tử đã toàn quyền giao cho ta đồ đệ ngoan Hứa Dương. Vì lẽ đó mà, lần này đàm phán, ta đừng nói bảo, giao cho Hứa Dương. Hải Vô Nhai cau mày, đùa giỡn, chuyện lớn như vậy, giao cho một huyền quân trung kỳ thanh niên tiểu tử quyết định. Lẽ nào hắn quyết định không tham dự bình định đại quân? Người liền thật sự vẫn không nhúc nhích, ngồi xem Long Hổ Sơn Trương Chiêu Trọng tiêu diêu tự tại. Lạc Bạch Thủy sắc mặt khẽ thay đổi, chợt bình phục. Hải Vô Nhai, lão tử nói chuyện, một ngụm nước bọt một đinh. Ngày hôm nay này đàm phán, còn liền giao cho ta đồ đệ. Nếu như đồ đệ của ta quyết định không tham dự, vậy lão tử cũng là thật sự không tham dự. Hải Hoàng cùng Hải Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được một trận ung dung. Bọn họ cảm thấy, dao động Hứa Dương như vậy một thanh niên, so với thuyết phục Lạc Bạch Thủy này lão nê thu dễ dàng hơn nhiều. Con mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ở hai tên hoàng giả nhìn kỹ, không có áp lực là không thể nào. Có điều Hứa Dương tự có biện pháp. Hắn đem đối diện hai đại hoàng giả xem thành hai con heo. Đối mặt hai con nắm giữ khí tức cường đại heo, Hứa Dương liền không có khẩn trương như vậy. Hai vị, nếu sư phụ đem đàm phán chi trách giao cho ta, vậy ta coi như nhân không cho. Hứa Dương nói rằng, Hải Hoàng bệ hạ đưa ra, mỗi một cái Hải Vân Thượng Quốc thần dân, đều phải làm tận trung vì nước. Lời này e sợ không thích hợp chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.